Nhiều khi ba loại lân hoa đứng thành một nhóm 3-4 con, nếu dính phải nhiều loại nọc độc một lúc thì kể cả chức nghiệp máu trâu như thuẫn giáp chiến sĩ cũng không dám khinh thường. Chỉ là đối với kẻ có tầm bắn siêu xa như Dương An thì lân hoa cũng không đáng sợ, chỉ cầm áp chế lân hoa ở ngoài tầm phóng của nọc độc thì không thành vấn đề rồi. Dương An cẩn thận tiến lên mấy bước đưa ba con hồng phiến lân hoa kia vào tầm bắn, khoảng cách xa như vậy chúng cũng không phát hiện thấy hắn. Ba con lân hoa có cừu hận dây chuyền, mà chiến thuật của Dương An cũng rất đơn giản. Đầu tiên bắn ra một mũi hoãn tốc tiễn, đây là một trong mấy cái kỹ năng vượt qua cấp 10 của hắn, sau khi biến chất thì quần thể trong bán kính 5 mét đều bị giảm tốc 5 giây, hiệu quả giảm tốc cũng tăng lên rất nhiều. Ba con hồng phiến lân hoa chúng hoãn tốc tiễn, bị kinh động nhưng lúc này đến nhào chúng cũng nhảy không được. Tiếp theo tập trung bắn, trước giết chết một con. Lúc này Dương An rốt cục cũng cảm nhận được công năng tự động quét nhược điểm của hổ vương diện giáp rồi, qua hổ vương diện giáp nhìn ra giống như nhìn qua màn ảnh TV, từng cái màu sắc khác nhau thể hiện nhược điểm của lân hoa, hai mắt và miệng đều có cái vòng tròn màu đỏ, giữa hai mắt là vòng tròn màu trắng, dưới bụng là vòng tròn màu vàng. Gocchuyenaudio.com Dương An nhìn mấy chấm nhỏ này suy nghĩ một chút liền hiểu ý nghĩa của chúng, vòng tròn màu đỏ là nhược điểm bình thường, màu trắng là cốt điểm, màu vàng là điểm xuyên thấu, nhìn cái là thấy liền, vô cùng tiện lợi. Cái miệng rộng của lân hoa không ngừng mở ra đóng lại, phát tiếng kêu. Hoa hoa, tự nhiên Dương An sẽ không bỏ qua nhược điểm thật lớn này. Siêu, siêu, siêu, liên hoàn tiễn bắn ra, 7 mũi tên lướt đi, mỗi mũi tên đều tạo ra hơn 350 mũi sát thương, trong đó 2 mũi tạo thành sát thương chí mạng, tổng sát vượt qua 3.000 điểm. Mặc dù là quái 4X nhưng lân hoa lại máu ít thủ yếu, mất 3.000 thì chỉ còn lại chút tàn huyết. Dương An bồi thêm cho một cái tân nguyệt tiễn lập tức xử lý xong con đầu tiên. Cách chương.